Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3267, phiên ngoại ẩn cư 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phiên Lôi Hồ nói chuyện, hắn gương mặt như là thần trung quỳ thiên sư, mở miệng chính là tiếng như hùng chuông. Lôi Hồ nhìn chằm chằm đại trạch màu son đại môn, mắt lộ ra giết sạch, ngữ khí ngoan lệ, các huynh đệ, để cho chúng ta huyết tẩy đại trạch, đem bên trong yêu ma quỷ quái giết đến vĩnh viễn không được siêu sinh. Chúng ta giết, giết, giết, một đám nhân viên lập tức sục sôi hưởng ứng, âm thanh trực trùng vân tiêu. Giết, giết, giết, quê nhà nghe được một hồi sợ mất mật, để bọn hắn kinh hãi, cũng không phải là yêu ma quỷ quái ở tại hắn bọn họ ra phụ cận, mà là, cầm đầu cái này cao lớn thô kệch hung hãn nam nhân, sao cùng cái kia ưng sơn trại thổ phi đầu đồng dạng tên. Hổ ra, chẳng lẽ là bản tôn hay sao? Lại nhìn Lôi Hồ bên người, Triệu Vũ một mặt tiểu nhân ha ba dạng, lập tức khiếp đảm lên, là khẳng định là cái kia thổ phỉ đầu, xúc động hại chết người á, êm đẹp, đụng cái gì náo nhiệt, quê nhà bọn họ lập tức sinh thoái ý, có thể bị Lôi Hồ hung ác ánh mắt đảo qua, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lôi Hồ ánh mắt chuyển qua trước mặt một vòng đạo sĩ trên người. Chư vị đạo sĩ, cứ việc sử dụng ra các ngươi bản lĩnh giữ nhà đi. Trước tiên đem yêu ma bức ra nguyên hình, còn lại giao cho chúng ta. Các đạo sĩ chăm miệng một lời, Lôi gia xin yên tâm. Thế là, một đám đạo sĩ liền ra dáng bắt đầu bài hương án, cách làm. Lúc này Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành hai người, liền lười biếng sóng vai ngồi tại đại trạch nào đó khỏa trên đại thụ che trời, buông ra thần thức, nhẹ nhõm liền đem tình huống bên ngoài nhìn nhất thanh nhị sơ. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy hai tấm quen gương mặt, nhưng không có phát hiện. A, à, Thành Thành, ông A bà B không tại cái này hàng ngũ ở trong nha. Khúc Đàn Nhi nói ra, Mặc Liên Thành rất bình tĩnh mà nói, Lôi Hồ lần này triệu tập tứ phương đạo sĩ, phải đi qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, đục nước béo cò người đồng dạng lưu không lâu. Trách không được hôm nay bọn này đạo sĩ so với ngày đó trông thấy, càng ra dáng. Bất quá, lại ra dáng. Cũng bất quá là trang. Bên trái đếm lên thứ 49 cái đạo sĩ, nhớ không lầm mà nói, lần đầu nàng cùng Mặc Liên Thành đến Bách Hoa Lâu chọc ghẹo Triệu Vũ, nàng rất không khéo, đã nhìn thấy người này ở bên trong. Chơi đến quên cả trời đất, đương nhiên, loại này sự tình, khổ, nàng bản thân biết rõ liền thành, không cần cùng Thành Thành báo cáo chuẩn bị. Khúc Đàn Nhi chế nhạo nói, ha ha, tất nhiên bọn hắn thật để mắt chúng ta. Cái kia chúng ta không thể phụ lòng bọn hắn kỳ vọng cao. Nghe lời này, Đàn Nhi là muốn đợi chút nữa cùng người bên ngoài chơi lên một cái. Mặc Liên Thành cưng chiều mà nhìn nàng liếc mắt, nhưng cười không nói. Hai vợ chồng tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài. Chỉ gặp, đám kia các đạo sĩ, có cúi đầu, nhắm mắt lại, hai cái ngón tay dọc tại trước trán, đối với trước mặt bàn thờ, gật gù đắc ý, nói lẩm bẩm. Có cầm trong tay kiếm gỗ đào. Mũi kiếm nhắm ngay đại trạch, mắt sáng như đuốc, thỉnh thoảng biến hóa thủ thế, đồng thời một chân đập mạnh địa. Có lăng không lật mấy cái bổ nhào, đột nhiên đưa tay, từ trong ngực bình bên trong móc ra bó lớn gạo nếp chiếu xuống đại trạch trên tường rào. Đạo trường ảo thuật tựa như, không biết đánh chỗ nào móc ra một chương hoàng sắc lá bùa, đưa tay điểm một chút trên bàn chu sa, lá trả mấy cái, liền vẽ ra phù hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm tên đạo sĩ vây quanh đại trạch, cùng nhau cách làm, thủ pháp nói hù. Nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, cái kia chàng diện thật là mất trật tự bên trong, lại có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Khúc Đàn Nhi một mực yên lặng quan sát, sợ hãi thán phục, bọn này đạo sĩ không khỏi quá biết trang. Cho nên, nàng nhất định phải so với bọn hắn càng có thể chứa. Nàng trước mắt liền tính toán muốn trang chết, bên ngoài như thế nhiều người, chính chuyên môn vì là bọn hắn hai vợ chồng hát vở kịch lớn đây. Cách chương.